Ngày hôm đó ổng chiêu binh mãi mã và giết không biết bao nhiêu nhân mạng. Thì trong tâm chúng ta lâu lâu anh chàng Tề Thiên cũng nổi giận. Có khi chúng ta tu nè, phải phóng sinh từng con chim, rồi ăn chay, rồi niệm Phật, lầm lắm giữ cho từng năm đồng bộ đồ cũ rồi chẳng hạn, để góp công đức, đi đến chùa lễ Phật làm công quả. Có khi nổi sùng tiêu tới ông trời ra chửi nữa, và ba mẹ Phật tổ gì mình cũng đổ xuống hết. Thì cái đó là những lúc Tề Thiên nổi giận đó. Thành ra quý vị nhớ Tề Thiên phải có cái dòng niệm kim cô, tức là phải có cái gì mà truyền cái đầu ổng lại. Thì cái niệm kim cô này có nghĩa là trong nhà mình phải thờ Phật, rồi phải có thái quy y, rồi có bà con cô bác những người bạn đạo mình, để khi mà chúng ta nổi sùng lên có người kiềm bớt. Nhưng mà có lần tôi lại tôi thấy bà Phật tử đương nổi sân, ông chồng mới nhắc em tu mà sao em sân quá vậy. Thì bà nói cái sân của tôi bây giờ bằng cái sân máy bay nữa, chứ đừng có nói bằng sân xe đòn. Thành ra biết đó là bậy mà cũng cãi cho được ha, cãi càng lên cho nó đã hư. Cái này gọi là tổn pháp tài diệt công đức. Thành ra nhớ, chẳng hà chúng ta ít công đức mà chúng ta kìm bớt đừng nổi sân. Làm sao mà nghiền cái anh chàng Tề Thiên lại, dù không đi thỉnh kinh đi nữa nhưng mà đừng giết người vẫn quý hơn. Cái này đi qua lập không biết bao nhiêu công đức mà lâu lâu sổng chuồng một cái là không ai kìm nổi. Thì cái này rất là nguy hiểm. Anh Tề Thiên đó rất là đa sân. Còn ông Bát Giác thì đa tham, phải không? Đi nửa đường cái hãy gặp khó khăn là đòi về sớm cao lão cứ vợ làm ăn đó. Thì cái ông Bát Giác này là tượng trưng cho cái tấm tham trong mình. Còn Bát Sa Tăng á thì Tề Thiên biểu cũng nghe, rồi Bát Giác biểu cũng nghe, mà Tam Tạng biểu cũng nghe. Thành ra gọi là đa si, nghĩa là ba phải, ai nói gì cũng theo hết. Thì trong chúng ta có đầy đủ những anh chàng đó. Những anh chàng này nếu được hướng dẫn bởi giới luật, hướng dẫn bởi một cái tâm, một cái sự tự chủ, một cái ý chí mạnh á, như Tam Tạng á, thì có thể làm nên sự nghiệp. Nhưng mà để cho ba anh này mà tự tu tự tác thì tổn pháp tài vì công đức ghê lắm. Cho nên trong nhà thiền á, dạy mình phải rõ cho được cái tâm mình. Thì khi mà rõ được rồi thì trong khoảnh khắc chúng ta có thể đi đến chỗ vô sinh, có một cái sức mạnh chi kiến. Thì rõ pháp tài, rõ cái tâm này bằng cách nào? Khi chúng ta ngồi thiền thì nhiều người bực bội lắm, nó con ngồi hoài mà sao vọng tưởng hoài, phải không? Rồi có người nó ngồi hoài mà không thấy sáng gì hết. Thì nhớ rõ, ngồi thiền có nghĩa là ngồi nhìn trở lại cái mặt của mình. Giống như trong kinh Phật hay kể, có một nhóm mấy anh chàng mù đi xem con voi, phải không? Anh chàng là chụp được cái đầu thì nói cái voi, cái tai thì nói con voi giống như cây quạt mo. Chụp được cái giòi nói con voi giống như cái ống điếu. Chụp được cái ngà nói con voi giống như cái sừng trâu. Chụp được cái chân nói con voi giống cây cột. Chụp cái đuôi nói con voi giống cây chổi. Thì những anh chàng này đều đúng chứ không sai, nhưng mà vì chụp từng phần con voi cho nên chỉ thấy đúng từng phần. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Mà một người sáng mắt thì thấy con voi không phải là cây chổi, không phải cột nhà, không phải cây quạt, không phải là cái ống điếu, mà con voi là toàn thể những đó cộng trở lại hợp thành một con voi chứ gì. Thì bây giờ nè, thường thường á, chúng ta giống như người mù sờ voi vậy đó. Người thì nói tánh tôi hiền lắm, thì công nhận hiền có lúc ha. Rồi người nói tánh tôi sân lắm, người nói tánh tôi là dễ ganh ghét. Và chúng ta sẽ đoán mình giống như là mò trúng cái gì thì nói mình là cái đó. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì muốn trị cái bệnh những người mù này, ai cũng cho mình là đúng hết, thì chúng ta phải làm sao cho họ sáng mắt ra. Khi sáng mắt hay là mò toàn thể con voi rồi, họ sẽ thấy con voi là toàn thể những cái họ tưởng tượng cộng trở lại. Thì bây giờ trong kinh á, trong nhà Phật dạy chúng ta một pháp tu gọi là tu tâm. Thì muốn tu tâm đó tức là sửa những cái tâm xấu thành tâm tốt, hay là điều chỉnh cái tâm mình á, thì mình phải biết rõ hình tướng mặt mày của cái tâm chứ. Thì quý vị thấy sân có không? Có chứ, phải không nè? Rồi bây giờ tham cũng có, từ bi cũng có, tật đố cũng có, tất cả những cái tâm nào người ta có gì mình có nấy. Thì hiểu muốn biết rõ hình dáng của con voi phải chịu khó dòm từ đầu tới cẳng tới đuôi chứ đừng dòm một phần. Thì bây giờ nếu mình biết rõ mình rồi thì mình nhìn bên ngoài mình sẽ không ngạc nhiên nữa. Cho nên bao giờ mà mình còn ngạc nhiên tại sao người đó tốt tươi như vậy mà còn ăn trộm ăn cắp, người đó như vậy mà có những hành động xấu như thế, đó là vì chúng ta chưa hiểu con voi trong mình. Cũng như khi nào quý vị thấy con voi của người ta cởi ngang mà nói ủa sao kỳ quá, con voi họ lại có cái đuôi giống cây chổi. Vì chúng ta ngạc nhiên con voi họ người khác có cái đuôi là vì chúng ta chưa biết voi mình có cái đuôi. Quý vị hiểu chứ? Rồi chúng ta nói tại sao cái chị đó hay ghen quá, tôi không phải như vậy đâu. Cái này chưa, phải đợi đã. Phải không nào? Thời gian sẽ trả lời, mình sẽ thấy là con voi mình cũng có cái lỗ tai nữa chứ không phải là không có lỗ tai. Như vậy thì trong những thời ngồi thiền đó, có nghĩa là nhìn cho rõ những bản tâm mình nó hiện ra, thì mình sẽ khám phá ra nhiều cái kỳ thú dữ lắm. Nghĩa là ai sao tôi vậy nè, Cái gì Phật có tôi cũng có, mà cái gì ma có tôi cũng có, thiên đường địa ngục địa chứa sẵn trong tâm của mình hết. Thì đó là bước đầu của cái hiểu tâm. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Tại ra lúc đầu khi tôi mới vô đây thì chúng tôi rất là kiêu ngạo. Tôi nghĩ mình là cái người tu lâu rồi và sinh trong một cái gia đình Phật tử, thì có lẽ tôi tốt lành hơn những chị em xung quanh. Cho nên có lần tôi ra và tôi thưa với thầy, vì thầy con mới ở trong cái tập thể như thế này, chứ thiệt ra dòm những người xung quanh con thấy không đáng mặt để con ở, tại vì họ tánh xấu nhiều quá. Thì tôi nhớ thầy dòm tôi một cách rất thương hại. Thầy nói đến một giai đoạn nào đó con sẽ thấy cái người làm rắc rối cho thiện diện này nhiều nhất là con, chứ không phải người xung quanh. Thì phải tu 10 năm sau tôi mới ra thưa thầy, và thưa thầy thiệt, con là cái người đa sự nhất trong này, mấy huynh đệ dễ thương hơn con nhiều. Quý vị để ý điều này. Thành ra khi nào mình thấy con voi mình rõ từng cái lông, cái tóc của nó, thì mình dòm con voi của người ta mà không thấy họ có những cái đó, mình mới rất là xấu hổ. Còn bao giờ mình thấy mình tốt hơn người khác, cái đó là bước đầu của vô minh. Người mà thấy tốt hơn người khác, người này chỉ có nước đóng can thờ, chứ không có cách nào mà tu được hết. Và khi biết được những khuyết điểm, những cái xấu của mình, đó là bước đầu của giác ngộ. Cho nên những cái này gọi là tâm vọng, chứ không phải là tâm chê. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra khi mà chúng ta thấy được một cái gì á, bình tĩnh để quan sát, cái này có, cái kia có. Sở dĩ hồi xưa mình chưa sân là vì chúng ta chưa gặp hoàn cảnh, và bây giờ chúng ta tham là vì chúng ta gặp hoàn cảnh. Chẳng hạn như lúc trước cách mạng á, tôi nghĩ không bao giờ mà tôi có thể mà ham ăn ham uống mà thèm ăn được hết. Nhưng mà sau cách mạng rồi đi xuống đây làm, tôi nhớ là thèm đường đến nỗi nằm mơ thấy mình đi ăn dụng. Rồi chẳng hạn như tôi nghĩ rằng mình là một cái người luôn luôn cảnh tỉnh và có đức hạnh, và tôi thấy là mình tương đương với Ngài Sáu Đại Pháp, chứ không thể nào thua hết. Là tại vì Ngài Sáu Đại Pháp, Ngài có thưa với Phật thế này: giả sử có huynh đệ nào sẵn sàng chỉ lỗi cho con, dù đúng dù sai con cũng đảnh lễ sám hối, là vì người đó đã vì bi nguyện mà chỉ lỗi cho con. Thì tôi cũng ra trước đại chúng, tôi thưa trước thầy và bạn như thế này: con là phàm phu, dĩ nhiên có lỗi, và nếu có lỗi mà không biết thì đó là cái điều sai lầm. Trong huynh đệ, trên thầy và toàn thể đại chúng, nếu ai thấy con có lỗi, xin vì lòng từ bi chỉ cho để con sửa. Thì khi tôi nghe thấy tôi tha thiết như vậy thì huynh đệ bắt đầu chỉ. Thì vừa chỉ xong rồi tôi thấy khó chịu, nhưng mà đã lỡ nói rồi tôi ráng là cảm ơn những vị nào đó đã vì lòng từ bi thương con mà chỉ cho con. Rồi xong á, theo pháp là phải đảnh lễ cảm ơn thầy và người bạn đã chỉ lỗi cho mình. Nhưng mà tối nằm chiêm bao, tôi thấy tôi đi béo mặt cái chị mà chỉ lỗi tôi. Và từ đó về sau thấy cái người đó đi nói đứng nằm ngồi nói năng gì mình cũng thấy thùng trong bụng hết. Thì tôi mới nghĩ chắc là cái nghiệp duyên của mình với họ có cái đời ân oán gì đó, cho nên mình mới ghét họ như vậy. Chỉ nghe tiếng nói là mình đã nổi thùng trong bụng. Nhưng mà từ từ theo dõi bản tâm mình mới thấy rõ ràng, chỉ vì người đó đã chỉ lỗi theo lời yêu cầu mình, cho nên mình nổi thùng chứ không gì hết. Thì nhờ những thời thiền định mình mới khám phá ra thế này. Quý vị hiểu chưa? Cho nên bước đầu của chuyện tu đó không phải là tu càng ngày càng nặng đâu, mà càng ngày càng thấy rõ hình dáng của con voi. Nó không đau, nó không đẹp như mình tưởng. Mình tưởng con voi mà nó giống như cái quạt mo hoặc là giống như cây chổi, nhưng mà thật ra khi mà sáng phá ra nó còn có chân, cả tay, cả bụng nữa, thì chúng ta đau lòng dữ lắm. Cho nên lúc đầu khi tu 5-6 năm tôi mới than với thầy: khi con tu theo những pháp môn khác càng ngày con càng tốt, còn con tu theo thầy càng ngày con càng xấu ra. Tại sao mà càng ngày càng tệ như vậy? Thì tại sao tu theo pháp môn khác càng ngày càng tốt? Là vì giả sử như trước khi mà đi vô nhà thiền, sáng mơ thức dậy thì tụi tôi mới đọc một bài kệ: buổi sáng mới dậy nguyện cho chúng sinh được tất cả trí giác biết khắp cả mười phương. Bước chân xuống giường đọc liền bài kệ: con thọt chân xuống giường nguyện cho những chúng sinh đều tránh khỏi bàn chân của con. Nếu có chúng sinh nào lỡ bị con đập chết, xin nguyện cho nó đi về tịnh độ. Ra múc nước rửa mặt cũng đọc một bài nguyện tốt lành. Và khi chí đến đi cầu đi tiểu cũng nguyện cho khi con đi cầu đi tiểu, nguyện tất cả chúng sinh bỏ tham sân si như là con bỏ phẫn uế nè. Thì tất cả đều tâm niệm lành chứ gì. Thành ra ngay trong giấc mơ mình cũng thấy mình móng lên những niệm rất tốt. Còn đi theo thầy, thầy không có cho đọc những câu đó, mà chỉ đi theo dõi tâm thức mình. Thì mình thấy nè, thầy nhốt một chỗ không cho đi chơi, rồi ăn uống cũng đồng đẳng thế này thế khác, rồi đưa ngủ bị dựng đầu dậy là đủ nổi quạo rồi. Rồi thêm cái thầy còn đặt ra những chùa khác á, tụi tôi là cái người lớn thì không một người nào nhỏ hơn mình được quyền chỉ lỗi. Mà ngay cái chùa này á, thì trong buổi thỉnh nguyện á, tất cả nhỏ lớn đều có quyền chỉ lỗi cho nhau. Những cái tên hỉ mũi chưa sạch mới vô còn tóc mà nó dám chỉ lỗi mình, những cái điều đó đủ để nổi sùng rồi. Quý vị thấy nhé. Thành ra từ đó do cái duyên thuận tiện cho nên mình thấy càng ngày mình càng tốt. Cũng như một cái người mà quấn mình chung quanh mình 5-7 lớp bông gòn rồi nói sao tôi không nghe, lạnh lẽo gì hết. Quấn kiểu đó làm sao mà lạnh lẽo. Rồi cái con mèo trong người mình á, mình cột đi 2-3 vòng rút rồi mình nói mèo tôi nay hiền nó không biết bắt chuột. Nhưng mà vì bị cột làm sao bắt chuột được. Cho nên còn trì chú, còn tụng kinh, còn niệm Phật, còn đọc những bài kệ đeo từng hơi thở, từng hành vi thì khi đó chúng ta rất tốt. Nhưng mà khi đến với thầy, thầy cởi dây ra thì bỏ con mèo ra. Thấy không? Lúc đó con mèo chụp chuột cái mình quảng lên. Nói con mèo của con hồi xưa đó, nó tu ở chùa khác nó hiền, bây giờ ra đây nó gặp chuột là nó chụp. Rồi phải có người chọc mình mới là nổi sân chứ. Rồi những người ở trong chùa khác á, thì càng ngày càng lớn, càng quyền lợi, càng danh vọng nhiều. Mà ở đây hả, càng lớn, càng gánh vác nặng, mà ăn thì đồng đều, không có giữ tiền riêng, thì tự nhiên mình thấy tổn thương. Và nhất là đó, giả sử mình có cái thất, mình chung vô đó mình tu sao không biết, nhưng mà khi đi ra mình sửa bộ tịch, quần áo ra đàng hoàng, hiện diện thật tươm tắt tới mọi người, thì mình vui. Còn cái này đi chung, làm chung với em út, thì những lúc mình té mà chổng động trước mặt nó thì phải là mất uy tín hay không? Và chính cái vớt giác uy tín lại mà vớt không nổi nó làm cho mình đau. Thành ra tụi tôi than với thầy, tôi với thầy riết mất hết uy tín. Thầy nói con phải coi lại có uy tín không mà mất đó. Phải không nè? Thành ra vậy sao khi theo thầy rồi thầy mới chỉ chúng tôi, tụi con tu cái lúc mới đầu vô tu đó. Trong chùa này 60 người thì 59 người có quyền rầy la chửi mắng tụi con mà tụi con không dám giận. Thì đến khi mà tu cho đến bao giờ cả làng này rầy ra chửi mắng tụi con, không giận có đó là tiếng. Còn bây giờ tụi con hồi mới vô đó, thì cả chùa đều có quyền rầy. Mà tu riết rồi chỉ một mình thầy mới dám rầy thôi, có nghĩa là cái ngã từ hột khóc nó lớn bây giờ bằng cái khúng rồi. Cái đó là thối chứ. Vậy sao khi học lại trung bộ kinh, Phật có dạy ngài A Nan bài kinh thế này. Giả sử có người đến cưa tay chân tụi con ra từng khúc, mà tụi con không khởi tâm sân, khi đó tụi con mới dám nên can đảm xưng là đệ tử Phật. Còn khởi lòng sân có nghĩa là còn phiền não là thiếu tỉnh giác, thì người đó chưa phải xứng đáng là đệ tử Như Lai. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thành ra bước đầu của nhà thiền đó, nó làm cho mình choáng váng lắm. Là thay vì mình bỏ một cái ngã xấu để rước cái ngã tốt, thì nó lại trình bày toàn thể cái bản ngã mình không tốt như mình tưởng. Nhưng mà biết rõ mình có nghĩa là bước đầu của giác ngộ. Thành ra các Phật tử nào mà gan dạ chọn cái lối mà rõ tâm này đó thì để ý. Ban đầu mình ảo tưởng mình tốt lắm, nhưng mình nhìn rõ thì mặt mày mình ai có gì mình có nấy. Thì chỗ này nhà thiền nói như nhau dọc mũi ngang mày. Rồi đi tiến thêm một bước nữa, những cái tâm đó không phải là mình mà là hư vọng. Thì ngay lúc đó mình có thể đốn nhập vô sanh phi kiến lực, là cái tâm tự nhiên tâm vọng nó lặng hết. Và khi nó lặng hết rồi thì tự nhiên chúng ta có một cái sức hiểu biết gọi là phi kiến lực. Từ cái chỗ mà yên tĩnh đó nó phát ra một cái trí huệ, và trí huệ này nó luôn luôn kèm với từ bi. Chỗ này ngài Di Ma Cật nói thế này, do giác ngộ mà khởi tâm từ, do giác ngộ mà khởi bi, do giác ngộ mà hỷ mà xả. Còn nếu mà cái tâm vọng mà khởi từ bi hỷ xả thì cái này coi chừng. Tôi thí dụ, giả sử như chúng ta ở trong một cái văn phòng tối thui, rồi mình tối đó mình không thấy đường, mình đi qua hướng đông mình đụng cây cột, cái mình nghi có kẻ thù ám hại mình, đập mình. Qua hướng tây mình đụng cây hèo, mình nghi có người đánh lén mình, cho nên mình khởi sân, khởi bực không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà khi mà bật đèn sáng lên thì chúng ta mới thấy rõ mình đụng cột, chứ không phải là người ta quánh mình. Thì ngay đó tự nhiên tất cả giận hờn đều mất, phải không nè. Rồi mình đối với những người mà than gian trách móc là người ta đánh đập mình, chúng ta khởi lòng thương, phải không nè. Và cái thương ở đây là làm sao cho họ sáng mắt như mình, để họ tránh khỏi đụng u đầu như vậy. Thì bây giờ trong cảnh vô minh, mình thấy người này hại mình, người này đánh, người này đập làm tổn hại mình. Nhưng mà khi mà thấy rõ vô ngã rồi đó, giọng lặng rồi đó, thì ngay lúc đó chúng ta mới thấy nhân vật đa sự làm khổ thiên hạ là mình chứ không phải người khác, phải không nè. Thì từ đó chúng ta mới khởi lòng thương với những người hồi xưa chúng ta oán hờn thù hận, thì giác ngộ mới khởi tâm từ nổi. Còn không giác ngộ là khởi tâm từ không nổi đâu. Tôi đưa thí dụ để quý vị thấy cái tình yêu mà thương mà mến nhất và coi như là câu sinh ra đời đã có là tình yêu giữa trai gái, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ thân quý với nhau. Nhưng mà những tình đó mà ở chung lại là thế nào cũng gây gỗ giận hờn, và có khi còn tạc ác xích đâm nhau nữa. Như vậy thì tại sao từ tình thương đó mà có thể khởi ra oán thù? Là vì chúng ta khi mà sống chung thân quá rồi thành sơ, thân quá rồi không cần giữ gìn. Một người hàng xóm á mà đến á, thì chúng ta còn rót nước cho uống, chúng ta mặc đồ đẹp ra tiếp và dùng những lời hòa nhã để mà nói với nhau. Nhưng mà khi cái người mà thân ở trong nhà thì chúng ta cạn tàu ráo máng không cần bích lòng nữa. Do đó mà đi lên cái sức mẻ tình cảm, phải không? Như vậy thì tình thương tha thiết nhất đáng ca ngợi trên thế gian này là tình yêu, tình vợ, tình chồng, tình bạn bè, thân quý với nhau. Mà chỉ cần một lời trái tai không dự ý là chúng ta đổ hết, thì nửa là cái tình bên ngoài. Cho nên một người giác ngộ là khi nào thấy cái ngã này không thiệt rồi thì khi đó mới có thể thương người khác. Còn cái ngã mình mà còn có thiệt thì chúng ta chỉ thương những người nào làm lợi cho mình, còn người nào mà làm hại là chúng ta treo cái đoạn liền. Đây là ma nghiệp nè, đây là quỷ nè, phá mình là mình chặn liền. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra bước đầu của chuyện tu thiền là phải đi theo dõi bản tâm mình. Và khi theo dõi mình sẽ khám phá ra những điều nó không được vui lòng lắm. Giống như không có cái gương thì mình còn có ảo tưởng rằng mình đẹp. Mà dòm vô gương thì mình thấy một cái mặt chung vô diệm hay chú ôm thành trùng thì mình đau khổ dữ lắm. Nhưng mà khi tấm gương mình soi và tấm gương người Phật khác là Phật là tổ giống hệt nhau thì chỗ này mình nên hài lòng nè. Như nhau dọc mũi ngang mày, ta có gì mình có nấy. Phải không nè, con voi nào cũng phải có đầu có đuôi hết mới được gọi là con voi. Mà con voi thiếu cái đuôi hoặc là cái đầu là con voi có tật. Thì bây giờ quý vị thấy, giả sử mà tôi thiếu hai cái lỗ tai này á thì quý vị sẽ thấy tôi có tật. Mà giả sử tôi chỉ có một con mắt là tôi cũng có tật cái gì. Mà bàn tay chỉ có bốn ngón hoặc sáu ngón là có tật rồi, là khác người. Như vậy thì cái gì người ta có mình không có là coi chừng cái con người mình tàn tật đó. Còn giả sử cái gì người ta có mà mình chưa khám phá ra mình, hoặc là chỉ riêng mình có, thì cái này là họ chưa gặp duyên thôi. Quý vị thấy sau cách mạng á, những cô gái dịu dàng thùy mị đều biến thành mấy bà chằn hết. Là tại sao? Là khi mà tôi có những người bạn, khi mà làm vợ những người có quyền chức, có tiền, có bạc, thì ở nhà có người hầu, người hạ, lên xe xuống ngựa, thì dĩ nhiên mình chỉ lòi mấy cái dịu dàng thùy mị ra. Nhưng mà khi ông chồng đi học tập, phải ở nhà chăm sống để nuôi con, thì khi đó mới lòi ra những cái chanh chua chứ. Mình thấy mấy bà bán cá dữ, tới hồi mình ra mình bán thịt mình còn dữ hơn nữa. Quý vị thấy rõ chỗ này không nè? Thành ra phải hiểu rõ được con người của mình, và hiểu rõ được mình rồi thì chúng ta không bao giờ ngạc nhiên vì những cái tật của người khác. Bước đầu của giác ngộ là thấy cho rõ hình dáng của con voi. Cho nên chỗ này hiểu rõ những vọng tâm của mình, và không bao giờ ngạc nhiên hoặc là sợ hãi trước những cái tâm đó. Vì phải biết đó là cái rất bình thường của một người phàm phu. Phải không nè, biết rõ đó là bước đầu của giác ngộ. Biết rồi thì bây giờ mới quay trở lại nè. Vọng tâm đó khi mình nhìn á thì nó dường như có, nhưng mà kỹ một chút xíu nữa đó thì hoàn toàn nó không thiệt. Nó đến rồi nó đi là nó đâu có thiệt. Thì ngay chỗ đó khi tâm mà lặng rồi đó, chúng ta chấp nhận nó thì tự nhiên nó có sự yên ổn. Quý vị thấy, tôi đưa thí dụ thế này. Tôi nhớ hồi nhỏ trong mấy chị em tôi là người xấu nhất, thành ra tôi đau khổ vì cái mặt xấu của tôi lắm. Do đau khổ cho nên khi mà đi đâu là tôi hay giấu cái mặt, chụp hình tôi cũng núp núp sau lưng, sợ nó ló ra cái mặt rồi người ta chê mình. Nhưng mà có đến khi mà tôi đi ra ngoài đường, tôi thấy tuy xấu nhưng mà cái lỗ mũi tôi không viêm, tức là còn thở được, mắt vẫn thấy đường, thì mình thôi kệ xài đỡ cái này đi. Nếu là không còn lén lút và chấp nhận cái con người của mình thì khi đó tôi lại nghe người ta khen là tôi có duyên, phải không nè? Như vậy thì khi mình bằng lòng với cái gì của mình á thì khi đó mình không cần sửa nó nữa. Và lúc bằng lòng như vậy mình không thấy đau khổ hay mặc cảm gì điều đó, thì bước đầu nó cho mình cái tự tin. Hồi xưa khi nào mà đi học á, tôi học rất giỏi, nhưng mà khi mà lên cả bài là luôn luôn tôi khóp và nói lộn không à. Tại vì khi mình đứng lên cả bài mình nghĩ là người ta sẽ dòm mình, người ta sẽ phê bình như ba mẹ hay anh em chọc mình ở nhà. Nhưng mà từ khi đi tu rồi, chấp nhận cái thân này là của mình, như người ta mua cái xe vậy đó, nó khác nhau thứ nước sơn bên ngoài, thì xe mình còn tốt, mình còn chạy được thì điều đó là quý rồi. Thì tự nhiên mình có cái niềm tin. Quý vị hiểu chứ? Thành ra khi mình chấp nhận những tánh xấu của mình như Phật dạy, khi tâm tham biết là tham, tâm sân biết là sân, ai có gì ai tôi có nấy, tôi không có hơn người khác, tôi không thiếu người khác, thì tự nhiên mình không cần giấu những cái xấu của mình, mà không cần trưng bày những cái tốt nữa, thì tự nhiên nó có sự hài hòa trong tâm, và ngay đó nó có sự yên tĩnh. Và lúc mà yên tĩnh như vậy, tâm không phải là thiện, không phải là ác, ngay đó gọi là vô sinh. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì phải thì hụt tu một thời gian mới đi vô chỗ vô sinh. Những pháp môn khác á, phải dùng một niệm để trừ tạp niệm đi đến đa niệm, thì pháp này chỉ cần chấp nhận tâm tham biết là tham, sân biết là sân, những cái gì mình biết rõ cái đó, không cần giấu giếm gì hết, thì chính cái biết đó là tâm mình tự nhiên yên tĩnh. Và chính cái yên tĩnh đó gọi là vô sinh, không phải là thiện, không phải ác, phải không nè? Thì tu từ tạp niệm đi đến nhất niệm rồi đi đến vô niệm, thì bây giờ tâm chúng ta có đến chỗ yên tĩnh, không khởi thiện, không khởi ác, thì ngay đó gọi là vô sinh. Thì nó có một cái sức thấy biết khác hẳn với thấy biết hồi trước, cái này gọi là tri kiến lực. Đại trưởng phu Bỉnh Huệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Cương Diệm, Phi Đảng Năng Tồi Ngoại Đạo Tâm Tạo Tằng Lạc Khước Thiên Ma Đảm. Dịch: đại trưởng phu cầm kiếm huệ, ánh bát nhã hề kim cương lóe, đã hay ngoại đạo bạc tâm mê, lại khiến thiên ma lùi khiếp vía. nghĩa là người đại trưởng phu ở đây không phải là người cao đúng 10 thước hoặc là người mập mạp bự dặm dở, mà theo người nào đó có trí huệ, người đó được gọi là đại trưởng phu. Thì khi mà chúng ta chấp nhận được con người mình, chấp nhận con voi mình với cả đầu lẫn đuôi của nó, không xấu hổ, không tự tôn và tự ti, thì khi đó chúng ta bắt đầu có thanh kiếm trí huệ, tức là can đảm rồi đó ha. Thì người đó duy trì cái thanh kiếm này, thấy rõ được mình, thấy rõ được người rồi á, thì khi đó có thể năng, nghĩa là hàng phục cái tâm ngoại đạo. Tâm ngoại đạo đây theo nhà thiền là hướng ngoại tìm cầu. Hồi xưa mình tưởng rằng ông trời hay là chúa hay là thượng đế, một cái mãnh lực bên ngoài sẽ cho mình hạnh phúc hoặc là ban cho mình đau khổ. Thì bây giờ mình biết hạnh phúc đau khổ từ nơi mình, cho nên chúng ta không cần cầu bên ngoài. Mà không cầu bên ngoài có nghĩa là ngăn được cái tâm hướng ngoại tìm cầu, là tâm ngoại đạo. Rồi bây giờ đó, tảo tần là khứ thiên ma đảm, có nghĩa là lại khiến cho con thiên ma đó nó khiếp vía, nó bay mật đi. Mà thiên ma là gì? Là những thế lực dục lạc trên thế gian này mà quyến rũ được mình đó, là vì chúng ta buồn quá. Quý vị để ý tại sao người ta nhậu, là tại họ buồn quá họ đi nhậu. Tại sao họ đi vô những rạp hát, những rạp si nê, những cái chỗ mà coi như tốn tiền tốn của, đi vô đó chen chút mồ hôi mồ kê ra dầm về phải nộp tiền cho người ta mà người ta vẫn đi, là vì họ buồn cho nên họ đi. Nhưng mà khi mà người mà có được cái trí huệ này đó, thì như Phật dạy là tất cả những niềm vui của dục lạc thế gian không bù được với cái bản tâm yên tĩnh này. Thì khi mà họ có cái niềm vui gọi là pháp vị rồi, thì cái dục lạc trần gian đối với họ không còn giá trị nữa. Cho nên người này không bị quyến rũ bởi dục lạc, thì cái đó gọi là thiên ma. Không tìm cầu bên ngoài, không hướng ngoại tìm cầu, gọi là phá được ngoại đạo. Và tự họ có một cái niềm tin vững chắc, cho nên người này gọi là đại trưởng phu cầm kiếm huệ. Được như vậy rồi, thì bây giờ mới bắt đầu lợi tha nè. Chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân hề, sái cam lộ, long tượng xúc đạp, nhượng vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Dịch, nổi pháp lôi, đánh pháp cổ, búa mây từ, hề rưới cam lộ, voi rồng, dẫm bước, nhượng ăn sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Có nghĩa là lúc bây giờ đó, người này có thể nổi chống pháp, đánh pháp, tức là mấy cái thiền đường hoặc là mấy cái chỗ mà giảng pháp hồi xưa đó. Mình bây giờ thì lắc chuông cho thính chúng tới, còn hồi xưa thì người ta ở một cái tòng lâm 1,000, 2,000 người, thì khi mà muốn mở đầu cuộc thuyết pháp người ta đánh một hồi trống, thì khi hồi trống nó mở ra báo hiệu cuộc thuyết pháp bắt đầu, cho nên dí cái lời của pháp sư tỉnh mê khai ngộ đó nó giống như cái hồi trống pháp. Thì vị này sau khi mà có trí huệ rồi, có hùng lực như vậy rồi, thì vị này mới bắt đầu mở pháp tràng, lập tông chỉ để dạy cho người ta, và mới là bủa mây từ sái cam lộ, tức là giữa mưa nắng đó, giữa cơn nắng mà có cơn mưa thì giống như là nước cam lồ rơi xuống. Vì hồi xưa dân thường thường á, dân Ấn họ sống theo nông nghiệp và thường hay bị hạn hán, thành ra khi nào có mưa đó là coi như là cam lộ từ trời rơi xuống. Thì cái giữa cái cơn nước phiền não, nắng phiền não của chúng sinh, vị pháp sư bủa những lời để cho chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta dịu phiền não, nó dí với cam lồ. Cái đạp của lòng rồng voi, nó là nó thấm nhuần vô biên, và tam thừa ngũ tấm đều tỉnh ngộ. Tam thừa là thinh văn, duyên giác, bồ tát, và ngũ tấm tức là kể luôn cả ngoại đạo và phàm phu nữa. Thì tất cả các căn cơ chỉ cần một cái đạp của con rồng con voi đều có thể thấm nhuần hết. Tức là lối của nhà thiền đó gọi là đốn ngộ, chứ không phải là tu từ từ. Thì tôi mượn cái thí dụ này để các Phật tử hiểu rõ hơn. Tại cái lớp học buổi chiều là dành cho những vị mà học lâu rồi và chuyên về thiền. Tôi đưa thí dụ, chẳng hạn như có một đoàn người đi lắm nạn, chiến tranh và chung vô cái hang núi. Thì ở trong cái hang núi tâm tối đã lâu ngày quá, cho nên tất cả đều không sử dụng mắt, chỉ quờ quạng trong bóng tối. Họ tưởng rằng họ bị mù rồi. Cho đến khi mà chiến tranh xa rồi thì đoàn người này mới bắt đầu đi ra ngoài hang động. Phản ứng đầu tiên của họ khi thấy ánh sáng là nó chói mắt và đau buốt con mắt đi. Cho nên người nào cũng nhắm tít mắt lại. Mà hả, mỗi lần mà mở mắt ra thì ánh sáng chói làm cho họ chịu không nổi, họ lại nhắm mắt. Và họ người nào cũng tưởng rằng mình bị đau mắt nặng lắm. Cho nên thầy thuốc Đông Tây Nam Bắc nào cũng được họ mời đến để chữa bệnh. Nhưng mà thầy thuốc cho thuốc dịch. Nhưng mà khi nào mà mở mắt ra mà thấy ánh sáng mặt trời là họ chịu không nổi, họ lại nghĩ mình đau. Thành ra thật sự thì họ không có đau. Mà vì lâu quá rồi sống trong bóng tối, khi thấy ánh sáng họ chói mắt. Cho đến một hôm có một anh chàng ở trong đám đó rịt mắt. Thì khuya thức dậy anh quờ quạng sao cái khăn mà buộc thuốc trên mắt đó nó bị rơi xuống. Thì anh ta mới dòm chung quanh dưới ánh sáng mờ mờ của trăng đó, thì anh ta thấy rõ cảnh vật chung quanh và nó không chói mắt. cho nên anh mừng quá, anh mới biết rằng mình hết đau rồi. Thì mừng quá mới la lên là hồi xưa tới giờ tôi chưa mù, tất cả những thứ thuốc này đều không cần thiết, mà chỉ vì sống quá lâu trong bóng tối tôi không tiếp ánh sáng cho nên tôi bị đau thôi. Thành anh mừng quá cho nên, nhưng mà sáng hôm sau gặp mặt trời lên thì anh lại đau nhói, anh lại phải nhắm mắt lại. Rồi lần lần anh mới tìm cách nè, làm quen với ánh trăng, làm quen với ánh đèn, rồi cuối cùng mắt đã mạnh hẳn rồi đó, anh ta mới nhìn ánh mặt trời và anh thấy đường. Thì khi thấy đường rồi, anh đi đến gặp những người bạn đồng cảnh ngộ của mình. Anh mới nói là mình, mắt mình hồi xưa giờ vốn không đau, mà chỉ vì mình sống trong bóng tối thôi. Thì bây giờ quý vị muốn mạnh á thì phải bỏ hết thuốc đi, còn thuốc là còn đau, phải không nè, tốn tiền vô ích. Thì nghe anh nói như vậy thì những anh chàng trẻ tuổi nghe mừng quá cho nên mở mắt ra, mở dục hết thuốc ra, không cần gậy, không cần chó nữa. Cho nên những người này vừa mở mắt ra thấy ánh nắng mặt trời là đau chói nhắm lại. Rồi không mở mắt được mà bỏ chó, bỏ gậy đi, cho nên những người này xa hầm lọt hố. Thấy như vậy thì một số người mới nói anh chàng sáng mắt đó là bị. Làm sao mà cả số đông này lại có thể ngu hơn một người được. Thì anh này anh mới tìm cái cách để cứu những người bạn cùng ở chung với mình. Là anh ta đi tìm một ông thầy, xin một thơ mớ thuốc nước lã và bông gòn. Anh mới nói ông thầy này hay dữ lắm, ông ta sẽ cho một thứ thuốc mà đắp lên là mắt sẽ sáng liền. Và mới dắt cái đoàn người đó ở trong đêm tối đắp thuốc lên. Rồi khi nào mà mờ mờ trăng á thì mở cái thuốc đó ra thì hé cho họ thấy cảnh trong đêm trăng. Thì khi thấy trong ban đêm tối như vậy thì họ quen từ từ. Rồi bây giờ tập với ánh đèn, rồi lần lần cho đến khi mắt họ quen ánh đèn rồi, bắt đầu hoặc trời buổi sáng, buổi tối cho đến buổi trưa mà họ thấy được, thì khi đó họ bắt đầu bình phục. Khi bình phục ra, ông thầy mới nói thiệt đó là gạt mấy anh chứ tôi trị bằng nước lã, mà chỉ vì các anh không tin rằng mắt mình còn nguyên cho tôi nên tôi mới tập cho các anh xích thuốc, chứ thật sự không cần thuốc, vì mắt các anh từ ban sơ nó đã không bị đau. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thì bây giờ tôi mượn thí dụ đó để học pháp nè. Chúng ta có cặp mắt như Phật nói, tất cả chúng sinh đều đầy tụ đủ đức tướng trí huệ như Phật không khác, tức là dưới Phật mình không có gì khác hết. Nhưng mà đã lâu quá quen sống như bóng tối vô minh. Bóng tối vô minh là gì? Chúng ta chấp thân này là mình nè, tài sản là mình nè, con ta, tài sản ta, cái này là của tôi rồi chẳng hạn, chấp ngã và ngã sở. Cho nên khi mà mở mắt ra đó, thấy ánh sáng là chúng ta đau. Mà ánh sáng là gì? Đức Phật nói thế này, khi giác ngộ là một người giác ngộ, tất cả thế giới này không còn tách đất. Lục Tổ nói bản lai vô nhất Phật, tức là cái ngã không thiệt. Thì quý vị thấy, chỉ cần thấy một chút hư danh bị tổn thương chúng ta đã đau rồi, huống chi là toàn thể cái ngã bị triệt tiêu chứ gì, phải không? Tôi có người Phật tử ở gần đây, có chồng và có con. Thì cái lúc mà chồng con còn khỏe mạnh á, thì cổ vô đây cổ rên, cổ nói sao con muốn đi tu quá sư cô, mà chồng con bận biểu con mệt quá đi. Thì bữa nay người chồng cổ đã mất, mấy đứa con đi xa hết. Thì tụi tôi ra thăm cổ, thấy cổ ngồi trong cái nhà vắng que cổ khóc. Cô nói dạ giờ bơ vơ hiu quạnh con mình, chồng con không có, cô ơi con buồn quá đi, con muốn chết. Như vậy thì cái hồi xưa đó, chồng con còn đủ thì rên, than, đòi đi tu. Bây giờ ông chồng mất rồi, những đứa con có người nuôi dùng rồi thì cổ đòi chết. Tại vì bản lai vô nhất vật chịu không nổi. Chị thấy rõ chỗ này chứ. Khi mà mình chỉ thấy chồng, con, tài sản là những thứ phụ tùng của cái ngã sở của mình, mà chỉ mất vơi một chút mình đã đau rồi, huống chi là ngay cái giây phút giác ngộ thấy tất cả đều vô nhất vật, không một pháp nào có thiệt, làm sao mình chịu nổi, phải không nè? Do đó cho nên hả, mà một phút giây nào đó mà mình thấy rõ được cái ánh sáng là vô nhất vật, là vô ngã, thì chúng ta đau phải nhắm xích mắt lại. Thì bây giờ làm sao có trí huệ mà không chịu nổi sự thật? Thì bây giờ chư Phật chư Tổ mới đặt ra nè, rồi con tu từ từ đi, tu trong luân hồi, tu hết luân hồi, chứng quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, tức là tập cho chúng ta bớt phụ tùng từ từ từ. Rồi đến bao giờ mà chúng ta mình nhìn ánh sáng mờ, ánh sáng tỏ, cho đến ánh sáng chói mà không đau nữa, thì khi đó Đức Phật mới tuyên bố, con thành Phật lâu rồi, không phải mới đây, mà tất cả các thứ thuốc của Như Lai đưa ra là vì phương tiện để khai ngộ cho, chứ thật sự những đoàn người này không cần thuốc. Mà nếu họ giờ nào họ gan dạ dám nhận được ánh sáng mà không có cần thuốc đó, nghĩa là mờ, tỏ, rồi lần lần ánh sáng chói đó, thì người này là giác ngộ. Thì cái cách khai ngộ đó gọi là lồng, con voi, con rồng đạp, thì con thỏ nó chịu không nổi, mà phải là rồng và voi mới chịu nổi cái sức đạp này. Thì giác ngộ có mau hay chậm là tùy theo cái sức tin của mình. Nếu chúng ta tin ông thầy này, thì chúng ta không cần thuốc, ngay hiện tại mình có thể giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ này nó làm mình chói quá, mình chịu không nổi, cho nên nó tùy căn cơ đặt ra mờ, tỏ, rồi chói thế này thế khác. Thì cái đó gọi là tam thừa là ngũ tánh. Nhưng mà khi thành rốt ráo rồi thì Phật nói, cái này có sẵn từ bao giờ. Chỉ là con mắt không đau, chứ không phải là nhờ trị thuốc này mà mới có ánh sáng. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Phải không? Thành ra ở đây, người xưa mới nói là chỗ mà phàm phu sợ bắt chết là chỗ thánh nhân đại ngộ. Mình sợ cái gì? Mình sợ mất. Phải không nè? Nhưng mà chính cái chỗ mất này là chỗ thánh nhân đại ngộ. Chúng ta nằm mơ, mà khi mà bừng con mắt dậy thấy mình tay xong thì chúng ta quản nhí hết. Nhưng mà chính cái tỉnh dậy này nó mới là bước đầu của giác ngộ. Còn nằm mơ còn có thấy được mất, nhưng mà thức dậy rồi thì mất hoàn toàn những cái trong mơ. Chúng ta chịu không nổi cái mất này. Giả sử một người nằm mơ thấy mình trúng số, rồi bị người ta giật hụi 2 triệu thì lời trúng số 5 triệu thì ít nhất cũng còn lời 3 triệu. Nhưng mà thức dậy là mất hoàn toàn 5 triệu thì làm sao chịu nổi. Thì chúng ta cũng vậy, trong giấc mơ mình có mình, có người, có tài sản, có vật chất, có ngã và ngã sở. Mình mất chút đỉnh thì được, nhưng mà phải mất cái này bù cái kia. Nhưng mà khi giác ngộ có nghĩa là thấy bản lai vô nhất vật, hay năm uẩn dây không, lúc đó chúng ta chịu không nổi. Do chịu không nổi cho nên Phật mới đặt ra tu từ từ con, bỏ bớt cái cõi dục, bỏ bớt cõi sắc, bỏ bớt vô sắc giới, rồi mất cái này còn có cái kia quý hơn thế này thế khác. Chứ thật sự ra nếu bằng lòng á, hay là đủ sức can đảm á, chúng ta có thể giác ngộ ngay lập tức. Và những người mà có thể dưới sự khai ngộ của chư vị thiền sư mà giác ngộ ngay lập tức á, thì gọi người đó là chịu cái đạp của rồng voi và có thể chịu được. Còn mình mà đạp kiểu đó là chắc mình đòi tự giận. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên chỗ phàm phu sợ bắt chết là chỗ thánh nhân đại ngộ. Chỗ mà chúng ta cho là khổ, thật sự đó là cái chỗ bước đầu giác ngộ. Chúng ta khổ khi nào? Là khi mất. Và chính cái lúc mất chúng ta mới thấy rõ là pháp vô thường, vô ngã, là khổ, là không. Thì người xưa giác ngộ những cái đó là những chỗ mà chúng ta sợ bắt chết. Con mắt sáng là con mắt thấy ánh sáng mặt trời, nhưng mà chúng ta thấy thì chói, cho nên chúng ta nhắm tít mắt lại. Họ nhắm mắt lại đòi thuốc, thì những cái thuốc này là tạm đặt ra thôi. Nên Kinh Pháp Hoa mới nói là xe trâu, xe nai, tất cả cái đó là quyền đặt. Thật ra chúng ta có cái xe thượng thừa hồi xưa là xe trâu đó. Hồi xưa xe bò coi như là xe thượng hạng, thì bây giờ mình có nhiều cái xe đời mới, 400-500 triệu thì gọi là thượng hạng. Nhưng mà sức mình chỉ đòi xe đạp thôi. Thì đòi xe đạp Phật đưa xe đạp, đòi Honda mình đưa Honda. Nhưng mà thật sự ra sức của mỗi người đều có cái xe thượng hạng được hết. Nhưng mà tùy theo tâm nguyện của mình mà ngày mở ra có nhiều phương tiện khác nhau. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Thôi bữa nay học bao nhiêu đây đủ rồi. Học hôm nay quý vị chỉ nhớ cái cách dụng công của nhà thiền là nhìn cho rõ con voi có đủ đầu đủ đuôi. Bao giờ mình nhìn người hàng xóm, nhìn người xung quanh có những cái tánh kỳ cục mình chịu không nổi, thì mình phải nhớ là cái tánh của mình chưa có đủ duyên cho nên nó chưa lòi ra. Bao giờ còn ngạc nhiên vì những cái xấu của người khác là con voi của mình còn thiếu cái giòi hoặc cái đuôi. Cho nên cần phải có những lúc để chúng ta nhìn lại mình, thấy rõ những cái diễn biến của từng cái tâm thức của mình. Thì bước đầu của giác ngộ thì cũng giống như trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy. Khi tâm tham biết tham, tâm sân biết sân, tâm từ biết từ, vui biết vui, buồn biết buồn. Thì chính biết đó là nhận cho rõ bản tâm của mình, tu tâm của nhà thiền là như vậy. Nhận được rồi mà mình không phê phán, mình không đàn áp, không thủ tâm nào, không xả tâm nào, không giữ hoặc là không trấn áp đẩy nó đi á, thì cái đó gọi là ít khí sức, chỉ cần biết nó thì không là oan gia. Cho nên thầy chỉ dạy là biết vọng đó. Những tâm đó khởi lên, rồi đó biến mất đi. Nếu cái gì trường tồn, vĩnh viễn ở ngoài thì mới nói là thiệt. Còn cái này nó đến rồi nó đi, mà đến rồi đi thì cần gì phải đối trị. Cho nên không cần diệt, không cần cầu, không cần thủ, không cần tả, mà chỉ cần biết rõ. Thì chính cái biết đó là bắt đầu của cái tu của nhà thiền. Phải không? Và sau khi biết rõ ràng rồi thì mình thấy nè. Trong giấc mơ, mình biết mình đang nằm mơ. Cái sức biết này nó yếu á, thì giấc mơ còn kéo dài. Mà mình biết mình đang nằm mơ mạnh một chút xíu nữa là nó tỉnh. Thì chính cái biết này, ban đầu là vọng tưởng, mình biết vọng, vọng lặng. Thì cái biết này trở thành cái trên, một cái biết lặng lẽ gọi là cái giác. Phải không nè? Cho nên vọng dứt thì tịch sinh thì trí hiện. Đó là cái cách tu của nhà thiền. Thôi các Phật tử về tu bao nhiêu đó đủ rồi. Kỳ sau mình học tiếp. Kỳ sau đâu là cạn. Tại vì như các Phật tử học đó thì biết. Đa văn nghe đâu một nhớ mười như ngài A Nan đó mà vẫn chứng quả sao ngài Châu Lợi Bằng Đạt. Thành ra mình không có thể căn cứ vào cái vốn lý tri thức của thế gian mà mình đoán được cái căn cơ sâu hay cạn. Rồi cũng không thể căn cứ vào những người phiền não ít hay phiền não nhiều nữa. Thì chúng ta biết có những người phiền não rất nhiều mà vô đạo lại nhiều khi ngộ đạo chứ cả những người ít phiền não. Nên chỉ có Phật mới biết cái căn cơ dày mỏng với chúng sinh. Nên buổi sáng thì chúng tôi soạn cái bài, nó vừa tầm với Phật tử sơ cơ. Còn buổi chiều thì dạy theo cái chương trình mà các Phật tử đã theo dõi 3 năm rồi đó. Thì cuốn này mà học xong rồi, tức là còn 2 tháng nữa, 2 kỳ học nữa là chúng ta xong cuốn này. Sau thì theo sự dạy chỉ đạo của thầy chúng tôi, thì cái khóa học của Biên Hòa, sau khi học 2 tác phẩm mà then chốt của Thiền Tông là Pháp Bảo Đà và Chứng Đạo Ca, thì quý vị tạm đủ hành trang để thực hành. Thì thầy biểu thôi cái lớp học đó bắt đầu ngưng ngay đó. Tại vì chúng ta mà học nhiều đó thì chỉ tăng thêm kiến thức mà thôi. Vị nào có theo dõi liên tục suốt 3 năm nay thì biết tôi chỉ nói tới nói lui chỉ có một chuyện thôi. Mà sở dĩ mà phải nói hoài, mà chúng ta cứ nghe hoài mà vẫn thấy mới là vì chúng ta quên. Trong quả vị mà nhà Phật á, ngày xưa gọi là giải ngộ hay chứng quả nhập lưu tu đà hoàng, là người vững niềm tin. Còn mình bây giờ quả vị mà ở trong thiền tông đầu tiên gọi là kiến tánh hay giải ngộ á, tức là cần có niềm tin. Mà tin ở đây á, tin nơi pháp của Phật, tin nơi lời thầy dạy, và tin nơi Đức Phật là người giác ngộ. Chư tổ đã thực hành pháp đó thì bây giờ chúng ta chỉ thực hành và đi. Thì thầy dạy chúng tôi cũng vậy, tức là một khóa học thì khoảng 3 năm rồi ngừng để mà tu. Và sau thời gian tu á, chúng ta thấy nó có những cái điều gì trục trặc hay có những cái gì trắc trở thì mình đi xuống, mình trao đổi với quý cô quý thầy để mà biết rõ cái đường đi nhất bước hơn. Còn cái học á, thì chỉ gợi ý để cho chúng ta vững niềm tin và sau đó bắt đầu thực hành. Cho nên cái tác phẩm này là cái tác phẩm cuối cùng trong cái khóa học thiền của mình. Thành ra ngày hôm nay học một lần, rồi 2 lần nữa là coi như chấm dứt tác phẩm này. Nay tôi xin tiếp thì trước còn một đoạn. Tiết sơn phiền nhị cánh vô tạp, thường xuất đề hồ ngã thường nạp. Nhất tánh liên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp. Nhất nguyện phổ hiện nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng cộng Như Lai hiệp. Thầy Trú Thiên dịch là: cỏ thì nhị đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Một tánh viên thông muôn tánh hợp, một pháp bao gồm muôn pháp hết. Một trăng hiện tác khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Chư pháp thân Phật vào tấm ta cùng với Như Lai hiệp. Thì tôi đọc cái đoạn văn vừa rồi thì các Phật tử sẽ thấy hơi lạ với những danh từ mình thường dùng. Ở trong văn học Ấn Độ cũng như văn học Phật giáo, người ta dùng vị đề hồ, tức là bơ, sữa là những cái thức ăn mà nó ngon lành của thời trước á, để so với những thức ăn của chúng sinh hay những loài mà còn tham sân giận dữ như là nước đồng sôi, như là hoàng tắc nóng, là chỉ cho những cái thức ăn đầy phiền não của chúng sinh mà còn đầy dẫy tham sân. Thì so với cái loại mà ăn ngon lành của loài người như là da ua, sữa, bơ rồi chẳng hạn, là cái loại thiệt là ngon. Thì ở đây để cập đến thức ăn đó, tuyết sơn phiền nhị, tức là trong kinh Niết Bàn có nhắc đến có một loài cỏ ở núi Di Mã Lạp Sơn, cỏ đó tên là phiền nhị. Thì con trâu mà màu trắng á, ăn loài cỏ này rồi thì nó mới sinh ra thứ sữa, và sữa này rất là ngọt ngào, gọi là sữa chạy hồ. Thì ở đây không phải là một loài trâu tầm thường, mà ở đây có nghĩa là chúng ta nhận ra được pháp thân, cái bất sinh bất diệt trong mình rồi á, thì khi đó người đó thường ở trong một trạng thái an lạc và hạnh phúc, giống như là uống pháp sữa đề hồ, tức là sữa pháp thân của Phật. Thời sáng chúng ta học bài về tình yêu đó, thì chúng ta có thấy khi mà chúng ta còn lẩn quẩn trong cái dòng chấp ngã và ngã sở, thấy mình và cái của mình á, thì chúng ta dù có thương yêu cách mấy thì chúng ta cũng nếm cái vị đau khổ của nó. Còn người mà nếm được cái mùi vô ngã hay là thấy rõ thật để rồi bỏ giả rồi đó, thì người đó ở trong trạng thái an lạc và hạnh phúc. Trạng thái đó ở đây gọi là uống nước đề hồ, để chỉ cho cái người nhận ra tấm giá của mình. Và khi nhận ra được rồi á, thì một tánh nó viên thông tất cả tánh, một pháp biến bao gồm tất cả pháp. Có nghĩa là chúng ta không cần chinh phục cả thế gian, chinh phục mọi người, mà chỉ hiểu rõ tâm mình rồi thì chúng ta hiểu rõ tâm tất cả mọi người. Tại sao? Tại vì giống như mình hiểu được cái cấu tạo của cái xe Honda mình đương đi rồi á, thì chúng ta biết được cách cấu tạo của cái xe người khác. Và cái xe mình hư chỗ nào, mình biết cách sửa thì chúng ta sẽ biết cái cách sửa xe của người khác. Là vì tất cả những cấu tạo của các xe đều có một cái công thức giống nhau. Thì chỗ này các thiền sư hay nhấn mạnh: như nhau dọc mũi ngang mày, có nghĩa là ai cũng chân mày nằm ngang, lỗ mũi nằm dọc. Như quý vị dòm cái lỗ tai tôi, mà giả sử trên đầu mà không có lỗ tai thì đây là một người có tật. Thì giả sử như chúng ta nhìn một chúng sinh mà không có những tật xấu hoặc những tấm tốt thì đó là những người coi như là mà không có lỗ tai thì đây là một người có tật. Thì giả sử như chúng ta nhìn một chúng sinh mà không có những tật xấu hoặc những tánh tốt á, thì đó là những người coi như là bất thường. Như vậy thì cái gì mình có, người khác có, phần tốt cũng như phần xấu, trên cũng như dòng. Mà mình nhận rõ được cái phần trên và dòng của mình rồi thì mình sẽ hiểu được tất cả mọi người và có thể cả chinh phục cả thế giới bằng từ ở nơi bản tâm của mình. Cho nên ở đây mới dùng cái câu là một pháp bao gồm tất cả pháp, và một mặt trăng nó có thể hiện tất cả các dòng sông, hay là một pháp một tánh không hết tất cả tánh. Rồi bây giờ gồm tất cả những cái bóng trăng ở dưới đáy sông đó, thì những cái đó đều trở về một cái mặt trăng thật. Thì trong Lăng Nghiêm hay dùng cái hình ảnh bóng bảy là mặt trăng. Mặt trăng thứ nhất đó là ở trên trời. Mặt trăng thứ hai là khi chúng ta nhắm mắt dòm lên thì mặt trăng đó nó hơi chết qua vị trí thứ nhất một chút, gọi là mặt trăng thứ hai. Rồi mặt trăng số ba là những cái bóng mà ở chỗ nào có nước, có chum, có dại, có sông, hồ, ao, thì khi đó mình nhìn thấy cái bóng trăng lung linh ở dưới. Thì ba mặt trăng này là dụ cho ba trình độ tánh biến của chúng sinh. Chẳng hạn như chúng ta có về pháp thân, Phật tánh, duyên giác, niết bàn, tức là cái phần bất sinh bất diệt đó, gọi là mặt trăng số 1. Nhưng mà mặt trăng số 1 này không bao giờ mình thấy hết. Mà giả sử như bây giờ chúng ta thường thường á khởi lên những cái tham, sân, ngã mạn, tật đố, ghen ghét, những cái tánh xấu hoặc tánh tốt, thì những cái này gọi là vọng tưởng, phải không? Cái này nó không có thể nào lìa mặt trăng số 1 mà có, nhưng mà nó là cái bóng lung linh ở dưới nước. Thì cái vọng tưởng, từng niệm sinh diệt của mình đó, nó giống như là mặt trăng số 3, là cái mà phản chiếu dưới ánh nước. Cái này không rời cái trên trời mà có. Nhưng mà nếu mà chúng ta mò trăng ở dưới đáy nước, tức là đuổi theo vọng tưởng, thì không bao giờ nhận được mặt trăng trên trời. Rồi bây giờ giả sử tâm mình đương vọng tưởng sinh diệt như vậy, mình sực nhớ trở lại, mình dùng sự quán chiếu, nhìn lại, à tâm tôi một niệm tham vừa khởi, một niệm sân vừa khởi, thì cái nhận biết, cái sực tỉnh đó, cái này dường như là khá hơn cái số 3. Cái vọng tưởng, nhưng mà cái này vẫn còn là cái nhận biết, cái này là mặt trăng số 2. Các Phật tử hiểu chưa? Thành ra mình theo dõi 10 bức tranh trăng trâu đó, là khi mà cái con trâu quang đàn, rồi chúng ta phải đi một thằng trăng đi kiếm con trâu đó, để mà trăng đó. Có nghĩa là khi vọng tưởng khởi, chúng ta biết vọng khởi, rồi chúng ta không theo, rồi từ từ đứng lại đó, thì đó là sự giằng co giữa thằng trăng và con trâu. Thì cái con trâu ở đây có thể nói là mặt trăng số 3, là cái bóng trăng ở dưới đáy nước, là vọng tưởng. Còn cái thằng trăng là sự giác tỉnh để nắm cái con trâu quang đàn cho nó đứng lại, này mới là số 2. Nhưng mà đến bao giờ con trâu này nó biến mất, không còn những niệm thiện ác sinh diệt trong tâm của mình, thì khi đó chỉ còn cái thằng trăng, tức là sự quán chiếu, phải không? Mà thằng trăng ở đây trâu không còn, cho nên thằng trăng này cũng biến mất. Mà trâu và trăng biến mất rồi thì ở trong một trạng thái mà nhà thiền gọi là năng và sở không còn, hay là ngã và pháp không còn. Thì khi đó hành giả sẽ ở trong một cái trạng thái mà các bức tranh trăng trâu thường gọi là cái vòng tròn. Thì trạng thái này là chúng ta trở về với mặt trăng số 1. Khi đó không còn năng và sở, không còn thị phi bỉ thử nữa. Thì đó là ba mặt trăng. Cho nên hình ảnh này là để diễn tả khi chúng ta nhận ra pháp thân rồi, và chúng ta hàng sống với nó, thì lúc đó đó tánh của mình đồng với chư Phật, và pháp thân chư Phật đó, đồng với mình. Thì bài này chúng ta thấy cái bài mà năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, mình đảnh lễ Phật mình đọc đó, rồi ngã thử đạo tràng như thế châu đó, con ví dụ như cái đạo tràng này như là một cái lưới của trời để thích, thì thân con đứng trước thân Phật, và trên mỗi Đức Phật đó, thì có đều có thân con hiện ở đó. Thì cũng nhằm để diễn tả cái ý này, là người khi trở về với pháp thân rồi đó, thì năng sở không còn nữa, thì mình với chư Phật cùng đồng một nhất thể. Thì đó là cái đoạn mà chúng tôi vừa đọc. Đoạn số 33, nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc, phi tâm, phi hạnh nghiệp, đàn chỉ viên thầm bát dạng môn, sát na nhiệt khước tam kỳ kiếp, nhất thiết số cú, phi số cú, giữ ngô linh giác. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.